Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 704. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thu, lần trước cậu nói ly hôn là vì mâu thuẫn nhỏ thôi. Hôn nhân sắp đặt không có tình cảm nên không hợp. Bây giờ lại ầm ĩ đến mức này. Cậu nói thật đi, nhà họ Giang có phải đã ức HP cậu quá đáng không? Trong mắt Cố Mạnh Mạnh cũng tràn đầy sự xót xa. Tôi mím chặt môi, trong đầu như chiếu lại từng cảnh của kiếp trước và kiếp này. Sự trách móc nghiêm khắc, sự bắt nạt vô tình của người nhà họ Giang, sự lạnh nhạt của Giang Vũ Vi đối với tôi, và cả sự phản bội trong hôn nhân. Mặc dù khi chết ở kiếp trước tôi đã buông bỏ, nhưng mỗi khi nhớ lại những điều này, trong lòng vẫn không khỏi dâng lên sự ghê tởm, cảm thấy một trận lạnh lẽo. Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên một nụ cười, lắc đầu. Thật ra cũng không hẳn là toàn chuyện xấu. Ông nội Giang đối với tôi khá tốt, ông ấy rất quan tâm tôi. Cậu tôi nhìn chằm chằm vào tôi, đôi môi khẽ mấp máy, trên khuôn mặt sương gió ấy, đôi mắt lại đỏ hoe, đầy vẻ tự trách và áy náy. Tất cả là tại tôi, không thể tìm thấy cháu sớm hơn, để cháu và mẹ cháu phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Sau này sẽ không thế nữa đâu, có cậu ở đây, cậu nhất định sẽ bảo vệ cháu thật tốt. Cậu tôi bình thường khá nghiêm túc, lại thêm bộ râu quai nón, trông thậm chí có chút hung dữ. Nhưng lúc này, nghe những lời của ông ấy, nhìn thấy ánh mắt của ông ấy, trong lòng tôi lại dâng lên một dòng nước ấm. Khi bị người khác ức HP, ai lại không khao khát có một chỗ dựa vững chắc chứ? Kiếp trước tôi chịu hết mọi tủi nhục, cô lập không ai giúp đỡ. Kiếp này nghe được những lời ấm áp như vậy, sao có thể nhịn được nữa, tại chỗ liền cảm động đến rơi nước mắt. Tôi nhanh chóng bước tới, ôm lấy ông ấy. Cậu, ông ấy ôm chặt tôi, VTV, đầu tôi, giọng điệu đầy xót xa và kiên định. Diệp Thu, về nhà với cậu đi, hôm nay dọn đồ, hôm nay đi luôn. Cậu muốn xem nhà họ Giang có bản lĩnh lớn đến mức nào, lại dám ức HP con cháu nhà mình như vậy. Những tủi nhục cháu phải chịu, cậu nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cháu. Nghe những lời này, tôi đứng dậy, nhìn đôi mắt đỏ hoe của ông ấy, không đồng tình nói. Không cần đâu cậu, cậu mới phẫu thuật xong chưa được bao lâu, không thể xuất viện được. Hơn nữa cháu thật sự không sao, cậu xem, vừa rồi cháu không phải đã phản công rất thành công sao? Tôi đã không còn là Diệp Thu yếu đuối của ngày xưa nữa, tôi có khả năng tự bảo vệ mình. Tuy nhà ngoại rất giàu có, nhưng quá hợm hĩnh, tôi không thích. Cậu tôi hiện tại đang gặp khó khăn, quan hệ với nhà ngoại cũng rất căng thẳng. Nếu đưa tôi về, chắc chắn sẽ phải hạ mình cầu xin nhà ngoại giúp đỡ. Diễn biến sự việc còn chưa biết sẽ thế nào, nói không chừng còn bị đuổi cả tôi và cậu ra ngoài. Tôi không muốn cậu vì tôi mà mất đi lòng tự trọng, vì tôi mà chịu khổ. Hơn nữa, tôi cũng không thể đi được, tôi phải đợi Giang Vũ Vi về nước, đợi cô ấy về làm thủ tục ly hôn. Cố Mạnh Mạnh nhìn cậu tôi, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ nặng nề, cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ. Cậu ơi, cậu cứ dưỡng bệnh cho tốt đã, nhà họ Giang đâu có chạy đi đâu được. Đợi cậu khỏi bệnh rồi, đi tìm họ tính sổ cũng chưa muộn. Thời gian này, cháu sẽ chăm sóc Diệp Thu thật tốt. Cậu tôi nhìn Cố Mạnh Mạnh, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm cô ấy, sau đó đưa tay nắm lấy cổ tay cô ấy. Con bé này, tốt thật đấy. Trên khuôn mặt dịu dàng của Cố Mạnh Mạnh nở rộ nụ cười. Cảm ơn cậu đã khen. Tôi cũng cười híp mắt vội vàng phụ họa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ơi, chúng ta đừng giận nữa. Tối nay đi ăn đại tiệc thế nào à? Cậu tôi sảng khoái đồng ý, vẻ mặt cưng chiều nói. Cháu thích ăn gì thì cứ gọi món mình thích. Cách chương.